Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, cá thể tồn tại cảm. Bị thương Trần Tử Nhĩ cái gì đều không làm được, thế là hắn đem tất cả thời gian đều đặt ở mình học thuật lên. Tăng thêm đối hậu thế thành thị bản thân trải nghiệm, hắn đại khái tìm tòi đến trước đó vấn đề kia đáp án. Lúc trước hắn nghĩ vấn đề kia là, vì cái gì chúng ta trong nước thành thị tu nhiều như vậy con đường, nhiều như vậy tàu điện ngầm, chúng ta cơ sở công trình làm cao lớn như vậy lên. Thế nhưng là cơ hồ liền không có thành thị không được chắn. Nhiều người là một cái nhân tố trọng yếu, thế nhưng chính là bởi vì nhiều người mới càng phải đem mỗi một cây số đường dùng rất có năng suất. Trần Tử Nhĩ đem quan điểm của mình dụng tâm chỉnh lý, chuẩn bị viết tại luận văn bên trong. Quá trình này Thịnh Thiển Dư giúp chiếu cố rất lớn, cũng làm cho Trần Tử Nhĩ phát hiện nàng thật rất hiền lành. Bởi vì có rất ít người có thể đem người khác sự tình xem như mình sự tình như thế để ý. Có thể Thịnh Thiển Dư thật xem như tận tâm tận lực giúp hắn. Bất luận là một chút trong sách phức tạp công thức giải thích cùng vận dụng, vẫn là mình cuối cùng luận văn thành bản thảo sau cách thức điều chỉnh. Cái này thật đến giúp Trần Tử Nhĩ. Hắn chưa từng nghĩ đến làm học thuật, luận văn cách thức sẽ như thế trọng yếu. Hắn luận văn bên trong nghiêm cẩn công thức suy luận không nhiều, nhưng là hắn đưa ra hai cái rất rõ ràng quan điểm. Thứ nhất, thành thị con đường kiến thiết muốn lấy người vì bản, không thể lấy xe làm gốc. Này làm sao lý giải? Trần Tử Nhĩ không biết những người khác cảm giác gì. Dù sao liền chính hắn đến nói, không thích thành thị cái kia rộng lớn vô cùng lớn đường cái. Nhất là về sau rất nhiều thành thị làm XC khu quy hoạch. Kia cũng là cái gì quy hoạch? Con đường, đơn hướng, chỉ ít đến 4 cái làn xe. Quốc gia quy định mỗi cái làn xe rộng 3-5 mét ai. Cặp kia hướng 8 cái làn xe lại thêm dải cây xanh. Không phải cơ động làn xe. Cái kia một con đường xuống tới chính là không sai biệt lắm phải có 35 mét độ rộng. Cái này khái niệm gì? Là, đường là rất xinh đẹp. Lái xe ở phía trên cảm giác cũng dễ chịu. Thế nhưng là các người nghĩ tới băng qua đường người đi đường không có. 35 mét ai? Có thể làm cái chạy nhanh so tài. Người nghĩ tới ở tại hai bên đường cư dân không có. Đó chính là đã cơ bản đem xã khu cùng xã khu, người với người cho cô lập ra. Cái gọi là rừng sắt thép. Rừng sắt thép, vậy cũng không đúng vậy nha. Toàn bộ thành khu không nhìn thấy một điểm có tình vị địa phương. Cái này rõ ràng chính là cho xe xây thành thị nha. Chỗ nào là cho người xây, mà lại dạng này làm. Mọi người ra cửa có chút việc qua hai cái đường đi liền có thể có cái mấy cây số lộ trình. Cái kia có xe xác định vững chắc lái xe, vừa vặn đường rộng mở lại tốt mở. Đây là cái gì? Tuần hoàn ác tính. Người đừng nói xây xong hướng 8 làn xe, người xây cái 16 làn xe qua 2 năm nhìn xem chắn không được chắn. Vì lẽ đó thành thị giao thông muốn lấy người vì bản, cho người ta thuận tiện. Thứ hai, tại làm thành thị con đường quy hoạch quá trình bên trong, muốn lấy người thị giác xuất phát, không cần lấy điều thị giác xuất phát. Cái này có ý tứ gì? Kỳ thật đây là mỗi người đều có thể nghiệm. Hậu thế, cho dù là một cái huyện thành nhỏ, từ không trung nhìn, hàng đập dù cho không đẹp hóa, cái kia thành thị nhìn cũng rất hùng vĩ. Thế nhưng là ngươi xuống dưới đi một chút nhìn, ba chữ, dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch, liền xem như thành thị cấp 1 cũng giống như vậy. Ngươi từ không trung nhìn, có xinh đẹp hay không? Đó còn cần phải nói. Cơ bản có thể cùng trên thế giới bất luận cái gì một tòa thành thị CBD đánh đồng. Thế nhưng là ngươi xuống dưới đi một chút nhìn, cùng từ không trung nhìn cảm giác đồng dạng sao? Vậy liền tới gần xem mắt, thấy người đồng dạng. Cách nhìn từ xa, ôi có thể, tới gần xem xét, chính là một câu CMN. Vì lẽ đó rất nhiều con đường cùng thành thị công năng khu chế tạo đều là quy hoạch sư cầm bút lấy nhìn xuống thị giác cho ra đồ. Có thể nói cái góc độ này đích thật là rất đẹp. Nhưng có cái gì dùng? Đối với sinh hoạt tại trong thành thị người mà nói, ta nhìn xuống không được a, người không thể để cho ta mỗi ngày nhìn xem hàng đập phim phóng sự a. Trong văn phòng Vương giáo sư cầm Trần Tử Nhĩ luận văn nhìn một chút. Ngay từ đầu là xem thời điểm, nhìn thông thiên tất cả đều là văn tự, cảm thấy có thể là cái gì tốt luận văn. Kết quả từ từ xem xuống dưới đi phát hiện cái này đồng học đưa ra tư tưởng cùng hiện tại hoàn toàn. Một trời một vực, Trần Tử Nhĩ ở bên cạnh bổ sung nói, quốc gia chúng ta nhân khẩu nhiều, nhu cầu lớn, đường khẳng định là muốn nhiều sửa. Nhưng là ta không cho rằng một mực sửa nhanh chóng đường có thể giải quyết vấn đề. Chiếu như bây, giờ làm tiếp, cái kia cuối cùng chúng ta thành thị cầu nối là vũ trụ cấp. Nhanh chóng đường là cấp thế giới, trụ cột đường là Âu Mỹ cấp, lần đường chính thị Phi Châu cấp, chi kia nền đường vốn là Ấn Độ cấp. Vương giáo sư bị đùa cười một tiếng, còn ra vẻ phê bình. Ngươi làm sao còn làm ra quốc gia kỳ thị? Trần Tử Nhĩ cười hắc hắc nói. Cái kia Ấn Độ cơ sở công trình chênh lệch nha. Lại nói đi ra ngoài là trò cười. Nhưng đối với thành thị giao thông đến nói đó chính là tai nạn. Vương giáo sư ngươi cũng đã nói thành thị giao thông là một cái lớn hệ thống. Vậy ta có thể hay không hiểu như vậy? Nhanh chóng đường trụ cột đường tựa như là nhân thể động mạch chủ. Ta không phải nói không cần xây động mạch chủ, nhưng là mao mạch mạch máu cũng rất trọng yếu. Đường nhỏ làm không tốt, mọi người cuối cùng đều chen đến nhanh chóng trên đường đi. Cái kia cũng giống nhau là chắn a. Vương giáo sư sắc mặt nghiêm túc, hắn là thầy giáo già tự nhiên biết hậu quả như vậy. Trần Tử Nhĩ thì là rõ ràng, hậu thế thành phố lớn đó chính là Ấn Độ cấp đường nhỏ. Kết quả tất cả mọi người đi chen cái kia nhanh chóng đường. Cuối cùng làm nhanh chóng đường đều muốn lên đèn xanh đèn đỏ. Nhanh chóng đường, tên như ý nghĩa chính là tốc độ xe phải nhanh. Vì thế cũng là cơ bản không cần thiết lập đèn xanh đèn đỏ. Thế nhưng là về sau dòng xe cộ quá nhiều. Không được thiết lập không được. Nhất là tại khác biệt hướng dòng xe cộ giao hội địa phương. Vì lẽ đó rất rõ ràng, đường nhỏ không tốt sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Chính là xe cá nhân ra cửa, khả năng hắn liền hai cây số khoảng cách cũng phải lên cao giá. Một cái thành thị mấy trăm vạn chiếc xe ai, tất cả mọi người lên trên chen, còn nhanh cái chùy a. Vương giáo sư nói, người ý nghĩ này rất có kiến giải, luận văn cũng viết tốt. Nhưng chúng ta dù sao cũng là lý công loại ngành học. Thông thiên tất cả đều là văn tự cũng không phải chuyện gì. Dạng này, chúng ta cùng một chỗ đem ngươi luận văn làm trơn xác. Thêm điểm lý luận nghiên cứu, tốt nhất có thể sử dụng mô hình thôi diễn một cái kết quả. Dạng này nhất định có thể ra một phần chất lượng cực tốt luận văn. Trần Tử Nhĩ khó khăn, lão sư. Ta cao số không tốt, lý luận cũng quá sức. Cái này ta có thể giúp lấy ngươi chậm rãi làm. Ngươi ý nghĩ này thật là tốt. Mặt khác, ngươi có thể yên tâm. Ta đều 60 người. Sẽ không cần cái này thứ nhất tác giả. Thứ nhất tác giả khẳng định viết tên của ngươi. Trần Tử Nhĩ liên tục khoát tay nói. Ta là học sinh, ngài là giáo sư. Khẳng định ngài là thứ nhất tác giả a. Không phải không thích hợp a. Hắn lại không nghĩ đến cái này tên. Chỉ cần cái này tư tưởng có thể bị người coi trọng là được rồi. Vương giáo sư cũng không phải lời khách khí. Hắn đều bao lớn tuổi rồi. Đã nhìn thấu những thứ này. Bất quá những này trước tiên có thể đè xuống không nhắc tới. Trước tiên đem luận văn làm ra đến lại nói. Nhìn xem trong lớp ra cái như thế có ý tưởng học sinh. Vương giáo sư lòng mang đại úy, Trần Tử Nhĩ đi ra văn phòng cũng cảm thấy thần thanh khí sảng. Dùng câu tràn đầy chính năng lượng đến nói, người đang trợ giúp người khác, quá trình bên trong cũng sẽ thu hoạch được vui vẻ. Đây không phải tình cảm sâu đậm cao thượng đến mức nào. Chỉ là ở trong quá trình này, cá thể tồn tại cảm sẽ trong nháy mắt này trở nên rất mạnh. Trần Tử Nhĩ hiện tại chính là như vậy cảm giác. Hắn cảm thấy mình là một kiện ban ơn cho ngàn vạn người sự tình. Trần Tử Nhĩ một đường ngâm nga bài hát, liền chênh lệch nhỏ nhầy, đi đến túc xá lầu dưới thời điểm bị Tống Hiểu Ba ngăn lại. Trần Tử Nhĩ hỏi, tại cái này hao tổn làm gì chứ? Tống Hiểu Ba mặt lộ vẻ khó xử. Hắn đem Trần Tử Nhĩ kéo đến hơi lệch một điểm nơi hẻo lánh. Trần Tử Nhĩ nhìn hắn có chuyện nói không ra, coi là đã xảy ra chuyện gì. Liền thúc giục nói, có cái gì liền nói, đều là bạn cùng phòng. Tống Hiểu Ba cắn răng một cái, nói, lão Tam, ta muốn hỏi ngươi mượn ít tiền. Ta dựa vào, chuyện này ấy ngươi đến mức khó xử thành như vậy sao? Bạn cùng phòng ở giữa có việc lẫn nhau mượn tạm đây không phải là chuyện rất bình thường nha. Trần Tử Nhĩ liền hỏi, tốt, mượn bao nhiêu? Tống Hiểu Ba nói, 8.000, OHH Mi Thiên. Trần Tử Nhĩ lấy làm kinh hãi, lo lắng hỏi, ngươi gây chuyện rồi, muốn nhiều tiền như vậy? Không phải, là Trương Cần, nàng náo loạn rất lâu vẫn muốn một cái Nokia điện thoại. Ta vẫn luôn không cho nàng mua qua vật gì tốt. Cái điện thoại di động này nàng nghĩ như vậy muốn. Ta muốn mua cho nàng. Trần Tử Nhĩ phân biệt rõ lấy miệng. Không thật nhiều nói cái gì. Không phải xảy ra chuyện là được. Hắn nói, tốt, cũng không thành vấn đề. Bất quá ta hiện tại không có nhiều như vậy tiền mặt. Ngươi đi với ta một cái ngân hàng. Tống Hiểu Ba là cái đặc biệt đàng hoàng người. Trần Tử Nhĩ sảng khoái như vậy đáp ứng ngược lại để hắn có chút xấu hổ vô cùng. Hắn thấp giọng nói, tạ ơn. Trần Tử Nhĩ vỗ vỗ bờ vai của hắn, bảo vệ bạn gái đây là mỗi cái hợp cách bạn trai thiên tính. Ta không thể để cho thế tục tiền tài trở ngại chuyện này. Tiền ta cho ngươi mượn, ngươi cũng không cần vội vã trả, cũng không cần có cái gì gánh vác. Chúng ta là bạn cùng phòng. Hắn luôn luôn là cái hào phóng người, mặc dù nhiều bỏ ra một chút tiền, nhưng những này tiêu xài kiểu gì cũng sẽ mang đến cho hắn chút vật khác. Thậm chí là dùng tiền tài không cách nào cân nhắc đồ vật. Chỉ là có một chút, hắn không biết mình nên nói không nên nói. Lúc này rất nhiều người, nhất là người trẻ tuổi cái kia điên cuồng yêu Nokia là có thể lý giải. Thế nhưng là cũng không đủ kinh tế năng lực tình huống dưới còn muốn quấn lấy Tống Hiểu Ba mua cho nàng, đây không phải một cái tốt bạn gái nên làm lựa chọn. Đương nhiên, cuối cùng hắn vẫn là ngậm miệng, người ta là cặp vợ chồng, cái gì đập đều sẽ làm nhảm. Đến lúc đó nói lên hắn Trần Tử Nhĩ còn nói qua như vậy. Hắn chính là tìm phiền toái, lại nói ở trong đó nói không chính xác còn có cái gì những lý do khác đâu. 8.000 khối, mượn liền mượn, mượn xong lại chọc một đống phiền phức vậy liền được không bù mất. Bên ngoài ngân hàng mặt, Tống Hiểu Ba nắm chặt 8.000 khối tiền trong tay, quyết tâm nói, ta về sau nhất định phải kiếm được tiền. Trần Tử Nhĩ vì hắn hò hét trợ uy. Cái này kỳ thật chính là hắn kiếp trước học đại học thời điểm trạng thái. Xã hội hiện đại nhất tổn thương nam nhân chính là, tại coi trọng nhất tình cảm niên kỷ bên trong, ngươi cơ hồ là không có gì cả. Đợi đến ngươi có năng lực miêu tả tương lai, người bên cạnh đã sớm không có ở đây. Cuối tháng 11, Trần Tử Nhĩ cánh tay cơ bản khôi phục. Đế cảnh Lam Vịnh Phòng ở đi qua 3 tháng trang trí cũng dần dần chuẩn bị kết thúc. Hắn chạy số lần chậm rãi nhiều hơn. Vừa mới bắt đầu thời điểm Trần Tử Nhĩ một điểm cảm giác đều không có. Thế nhưng là càng tới gần muốn hoàn thành, hắn cái kia tâm a liền càng ngứa. Trước kia cảm thấy 3 tháng, cái kia không quan trọng có thể chờ, nhưng là bây giờ mấy ngày hắn ngược lại cảm thấy dài dằng dặc vô cùng. Người cái này tâm lý thật sự là rất khó giải thích. Nói tóm lại, hắn ở trường học, ở túc xá thời gian kia là không dài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.